Cửu vực kiếm đế, chương 2658, tiên đế cùng chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chưa từng gặp, sức mạnh kia, đây chính là 10 đại vu thần đều không thể sánh ngang lực lượng. Băng xương chi vương nhìn về phía thương lượng tổ vương, lạnh nhạt mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem ngươi làm nhìn thấy sức mạnh kia thời điểm, ngươi cũng chọn thần phục. 10 đại vu thần đều không thể sánh ngang lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe nói như thế, cau mày, hắn không nghi ngờ lời của băng xương chi vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng xương chi vương hiện tại đã là bị chư thiên sinh tử ấn chỗ khống chế được, nàng căn bản không có cách nào nói dối. Cho nên nàng nói, hẳn là thật sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa thân là vu tộc thần tử một trong băng xương chi vương, đối với lực lượng của 10 đại vu thần, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Cho nên hắn nói, cái kia một cỗ lực lượng, lại là so với 10 đại vu thần còn cường đại hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này là lạc thần tướng lực lượng sau lưng. Sở Phong Miên tự nhủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời đại bây giờ bên trong, còn có thể tồn tại so với 10 đại vu thần còn mạnh hơn cường giả sao? Đồng thời Sở Phong Miên trong lòng, cũng không khỏi hướng về Tinh Huyền dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viễn cổ thời đại bí văn, viễn cổ thời đại cường giả. Tinh Huyền nếu so với nảy sinh Sở Phong Miên rõ ràng nhiều, Sở Phong Miên hiện tại cũng loáng thoáng cảm thấy, Tinh Huyền cũng hẳn là cái thời đại kia nhân vật. Chẳng qua là không biết vì sao. Hắn hiện tại là trở thành một kiếm linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với 10 đại vu thần, càng cường đại hơn cường giả. Nghe Sở Phong Miên hỏi thăm, Tinh Huyền cũng là trầm tư một chút, mới chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoang cổ bể tan tành trong trận chiến ấy, đại bộ phận cường giả của hoang cổ thời đại, đều hẳn là vẫn lạc, coi như là hiện tại sống sót cường giả. Cũng không khả năng còn có ban đầu uy năng. Hoang cổ nghiền nát một trận chiến, ảnh hưởng đến toàn bộ hoang cổ, không có cường giả có thể tránh thoát trường đại kiếp nạn này. Tại hôm nay thời đại này bên trong, hẳn là đàn không sinh ra cái tầng thứ kia cường giả mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 đại vu thần, đã là đứng ở tiên đế cấp độ đỉnh tồn tại, so với bọn hắn cường đại, chỉ có thể là chúa tể, khả cư ta nói biết chúa tể, đều hẳn vẫn lạc. Đời sau bên trong, từ trung cổ thời đại bắt đầu, trăm triệu năm đều không có từng sinh ra chúa tể. Tinh Huyền mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúa tể. Sở Phong Miên trong lòng cảm giác nặng nề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như sau lưng của lạc thần tướng kia, thật là một vị chúa tể mà nói, cái kia rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác cũng nói xuôi được. Tỷ như vu thần cung tại sao lại rơi vào trong lòng bàn tay của lạc thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu thần cung là 10 đại vu thần hợp lực lưu lại thánh địa. Trong đó lực lượng, dù là tiên đế đều không thể dung chuyển. Có thể lạc thần tướng nhưng là có thể khống chế vu thần cung. Cái kia có thể làm được đây hết thầy cường giả. Chỉ có vượt qua tiên đế vô địch cường giả, chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là dựa theo Tinh Huyền trong lời nói, theo hắn biết chúa tể, hẳn đều toàn bộ ngã xuống rồi. Như vậy này vị chúa tể, cũng không biết cuối cùng là lai lịch gì, thậm chí khả năng là một vị xa lạ chúa tể. Chúa tể cùng tiên đế chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, do không khỏi hướng về Tinh Huyền dò hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Tiên đế cấp độ. Khoảng cách Sở Phong Miên đã không tính xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiện tại cầm trong tay Thái Sơ kiếm. Nếu như bộc phát ra toàn lực đến, hắn lực công kích đã là tiếp cận đến tiên đế tầng thứ. Chẳng qua là Sở Phong Miên không có cách nào như là tiên đế giống nhau. Có thể điều động một cái thế giới lực lượng để cho hắn sử dụng. Tại phép tắc lĩnh ngộ trên còn có điều chênh lệch. Nhưng mà tại lực lượng, Sở Phong Miên đã là đến gần vô hạn tại tiên đế rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện của vu thần cung giải quyết xong, Sở Phong Miên cũng có được đi tham ngộ pháp tắc ý định. Chỉ cần là hắn tham ngộ pháp tắc, sáng tạo ra thuộc về thế giới của chính mình. Như vậy Sở Phong Miên liền có thể trực tiếp bước vào tiên đế tầng thứ. Nhưng mà chúa tể cấp độ, Sở Phong Miên nhưng là đã liền ở trong sách cổ, đều chưa nhìn thấy qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cái nhắn hay là từ tinh huyền trong miệng, mới lần thứ nhất đã biết tiên đế phía trên, rõ ràng còn có nhất trọng cảnh giới, còn có tại chúa tể tồn tại. Cho dù là ở rất nhiều cổ xưa trong cổ tịch, tất cả ghi chép, đều cho rằng tiên đế, liền là cường giả phần cuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đối với chúa tể, Sở Phong Miên có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như sau lưng của Lạp Thần tướng kia thật là một vị chúa tể mà nói, cái kia Sở Phong Miên muốn giết hắn, sẽ phải mạo hiểm thừa nhận một vị chúa tể lửa giận nguy hiểm. Hắn cũng muốn biết rõ, chúa tể cùng tiên đế chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghìn lần, chúa tể cùng tiên đế thực lực sai biệt, tại nghìn lần tả hữu. Tinh huyền chậm rãi mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nghìn lần, nghe được hai chữ này, Sở Phong Miên đều thoáng cái đã trầm mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn đều không đoán sai đến, chúa tể cùng tiên đế ở giữa, lại có to lớn như thế chênh lệch, lại là nghìn lần. So với tiên đế, còn mạnh hơn đại thiên lần. Đây chính là đã liền Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng một loại lực lượng rồi. Điều này làm cho Sở Phong Miên đều có được một loại cảm giác vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên đế ở giữa, bản thân cũng có được chênh lệch cực lớn. Ta nói nghìn lần, tự nhiên là mới vừa tấn thăng tiên đế, cùng chúa tể chênh lệch. Tinh huyền chứng kiến Sở Phong Miên biểu lộ, mở miệng giải thích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúa tể cùng tiên đế sự chênh lệch, thuộc về không phải là tự thân lực lượng chênh lệch, mà là thế giới chi lực chênh lệch. Tại trong hoang cổ thời đại, một ít cường thịnh tiên đế, lực lượng của bọn hắn kỳ thật đã không tại chúa tể phía dưới rồi, tỉ như 10 đại vu thần, chính là tầng thứ này cường giả. Nhưng mà sau lưng bọn họ thế giới, nhưng là không cách nào cùng chúa tể sau lưng thế giới chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bây giờ biết rồi, tiên tôn cùng tiên đế chênh lệch, liền là vì này tiên đế sau lưng, có một cái thế giới lực lượng chèo chống, này tiên đế ngưng tụ ra thế giới, được gọi là tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Không sai, tiểu thiên thế giới, người đã từng chỗ ở vô tận tinh không thế giới, trên thực tế liền là một tiểu thiên thế giới. Còn Bắc Cảnh, kỳ thật cũng là một tiểu thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thiên thế giới, có rất nhiều từ vô tận hỗn độn bên trong sinh ra, mà càng nhiều hơn là đã từng là tiên đế sáng tạo ra được. Những thứ này tiểu thiên thế giới pháp tắc, đều không hoàn chỉnh, cho nên tiểu thiên thế giới trong cường giả, tại cảnh giới tăng lên tới một tầng thứ về sau, thực lực của bọn hắn chính là đạt đến đỉnh điểm, trừ phi là ly khai cái kia tiểu thiên thế giới. Tiến về trước tầng thứ cao hơn thế giới, bằng không thì chính là thực lực không cách nào tiến thêm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tinh huyền tiếp tục giải thích nói. Sở Phong Miên đã từng chỗ ở vô tận tinh không thế giới, chính là tiểu thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn cũng hiểu rõ tinh huyền giải thích. Tiểu thiên thế giới là do tiên đế sáng tạo ra thế giới, cho nên pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, từ trong đó cường giả. Đều có một cái lực lượng bình cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chỉ cần là dừng lại ở này tiểu thiên thế giới bên trong, đều không thể vượt qua bình cạnh này, chỉ có tiến về trước tầng thứ cao hơn thế giới, mới có thể đột phá cảnh giới mới cấp độ. Giống như là tại trong vô tận tinh không thế giới, cho dù là tại cường giả, đều không thể bước vào tiên quân cấp độ, cảnh giới của tiên vương, liền là cực hạn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu nên tại vô số trong cổ tịch ghi chép, trong vô tận tinh không thế giới rất nhiều cường giả, cuối cùng đều là đi đến ba đại thánh vực, này nguyên nhân căn bản, chính là bọn họ đã không cách nào tại trong vô tận tinh không thế giới tấn thăng. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.